Tối cường âm dương đại tông chủ, chương 1 thần huyền đại lục, góc truyện audio.com. Đù, ngươi nói thật người là hệ thống do ta tạo ra. Lâm Thiên mộng bức, không ngờ hắn chỉ vô tình chế tạo một cái tu hách để chơi game vậy mà lại để máy tính nổ tung kéo hắn vào một không gian khác cùng cái hệ thống của hắn luôn. Nếu chiếu theo bình thường, có lẽ hắn sẽ vui mừng phát điên, nhưng mà sau khi biết hệ thống này lại là cái tool hack chủ yếu dùng để cua NPC nữ dùng NPC nữ treo lên đánh thế giới thì lập tức im lặng. Cái này có phải gọi là tự gây nhiệt không thể sống không? Tí éo này lại vậy, biết thế đã tạo ra cái hệ thống vô địch trang bức một lần 999 cấp cho rồi. Hừm, không sao, cùng lắm là lấy hậu cung treo lên đánh thế giới, ca cũng không lo có hệ thống nơi tay còn bị ăn hành. Lâm Thiên cuối cùng cũng lấy một cái lý do tự thỏa mãn, mặc dù có chút vô sỉ nhưng mà hắn vốn cũng đâu phải chính nhân quân tử đâu, có lợi ích còn vì một chút tự tôn mà hại bản thân, hắn còn không ngu đến mức đó. Đình khai thông phó bản thứ nhất thần huyền thế giới. Đánh giá thế giới cao cấp, có thể chọn độ khó phó bản, phổ thông, khó khăn, cực khó, ác mộng, địa ngục. Lưu ý, độ khó càng cao nhiệm vụ càng dễ thất bại nhưng ngược lại phần thưởng luôn luôn phong phú. Ây, huyền huyễn thế giới sao, quả thật không muốn người ta sống mà. Hắn than thở, nói như vậy, nhưng mà khi lựa chọn thì hắn không do dự chọn địa ngục. Vì sao, không vì sao cả, đơn giản là hắn thích. Có hệ thống nơi tay còn sợ trước sợ sau, đơn giản là khùng. Đinh, đăng nhập thần huyền đại lục bang thưởng M Dương thể. Đế cấp M Dương song tu quyết, đế cấp phụ trợ chức nghiệp đan sư, phù sư, trận sư, khí sư mở ra, giải tỏa theo thực lực của ngài. Đinh, thành lập một thế lực nhất tinh, thưởng thăng cấp thẻ X5, triệu hồi ngẫu nhiên X2. Đinh, thành lập một cái hậu cung vô địch cổ kim. Thưởng, đinh, thông tin hiện tại của ngài là: tên, Lâm Thiên, tu vi, không, tư chất, vô cực, thể chất, M Dương thể, đế cấp, công pháp, M Dương song tu quyết, đế cấp, phụ trợ, đan sư, phù sư, trận sư, khí sư. Nhất phẩm, túi đồ thần thư, vô cực, hậu cung, không, kỹ năng, hình người xuân dược, bắp 100. Mị lực đi đến đâu lưu tình đến đó, nữ nhân điên cuồng chỉ vì một nụ cười của ngươi. Hình người thần dược, M Dương đạo là đại đạo mạnh nhất trong các đạo tinh XXX của ngươi, sở hữu vô tận linh khí cùng có khả năng nhất định ngộ đạo. Vô hình trang bức, bất kể hậu cung thực lực ra sao, vĩnh cửu tăng 5 cấp, hảo cảm vĩnh viễn không thay đổi. Công năng tiến hóa, chư thiên vạn giới có vô số mỹ nữ, dù là ngựa giống cũng vô pháp nổi bật, cho nên ngươi hóa thành máy cày, làm việc không biết mệt mỏi. Bắp vô tận tinh lực kháng tính với hệ thần kinh mệt mỏi, nhàm chán. Điểm không, nhiệm vụ, 2, bầy, tự hồ ta cũng quá bá. Lâm Thiên than thở trong lòng thì nở hoa, ít nhất hắn không phải kẻ nghèo như mấy tên nhân vật chính khác. Mà xem ra M Dương thì cùng M Dương song tu quyết điều là của thế giới này mới đạt đến đế cấp. Mà hai thứ tư chất cùng thần thư là từ ở thế giới game mang theo, dù sao trong game chỉ cần có đủ tiền, kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, không có giới hạn gì đáng nói. Mà thần thư thì xem như là hạch tâm của nhân vật, cho nên không vô cực mới là lạ. Góc truyện audio.com. Thần thư tác dụng trong game hay hiện tại vẫn như cũ, chính là giao ra khế ước, chỉ có nữ nhân tự nguyện ký tên vào khế ước mới được xem là nữ nhân của hắn, sau này cho dù nữ nhân hắn chết đi, chỉ cần dùng một số tiền hệ thống là có thể sống lại, họ cũng xem như là bất tử đi. Hơn nữa còn có thể thông qua thần thư tăng cấp hay truyền công pháp cho chúng nữ một cách tùy ý, tác dụng cực đại. Đi trên đường không bao lâu, Lâm Thiên mới phát hiện thế giới này quá mức kinh khủng. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, vài trăm năm tuổi mọc như cỏ dại, khắp nơi đều có. Lâm Thiên kinh ngạc cũng chả rõ vì sao nơi đây lại không ai quan tâm chúng, phải biết dù là cấp thấp dược liệu thôi nhưng cũng mang lại lợi ích không nhỏ nha. Thật kỳ lạ, những loại dược liệu này chỉ là loại cấp thấp cho nên ít ai quan tâm, hơn nữa ở đây cũng không hề có đan sư nào, có hái về cũng không thể sử dụng. Vậy sao, Lâm Thiên nghe vậy liền mừng, như thế là tốt nhất. Hắn là đan sư, dù chỉ là nhất phẩm nhưng cũng thừa sức tinh luyện một chút dược liệu cấp thấp này, hơn nữa kết hợp với lượng đan phương khổng lồ của hệ thống, chế ra nhất phẩm đan là chuyện không khó. Bắt đầu từ huyết khí đan, trong đầu hắn lập tức hiện lên một quyển đan phương, tựa hồ là thời thượng cổ một vị đại nhân vật rảnh rỗi sinh nông nổi tạo ra. Huyết khí đan tựa như một loại đan dược bồi dưỡng huyết khí trong người, ở giai đoạn tôi thể ăn vào hiệu quả cực tốt, thậm chí có thể xem như thuốc trị thương cấp thấp. Huyết khí đan chế tạo rất đơn giản, chỉ cần một chút nhân sâm trăm năm là đủ. May là hệ thống có luyện đan không gian, chỉ cần vào bên trong bỏ dược liệu rồi tinh trình quá trình tinh lọc tạo đan là được. 10 phút sau, Lâm Thiên cầm trong tay một lọ huyết khí đan, không do dự đút từng viên vào mồm. Nếu để tu sĩ khác nhìn thấy được chắc phải há hốc mồm. dù chỉ là nhất phẩm đan dược nhưng mà cũng là đan, bên trong chứa đựng linh khí không phải người thường có thể chịu được, Lâm Thiên lại tìm chết nuốt cả lọ trục viên nhất phẩm. Cách chương.